Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300, chương 297, N thu hoạch. Fiore địa khu, Ringtao, một ngày mới đến, N từ nhỏ trong nhà gỗ đi ra, nghênh đón Mỹ Hảo ánh nắng. Tại Ringtao sinh sống thời gian dài như vậy, N càng phát ra cảm thấy tới đây là thật làm đúng. Một con Pichu từ nhỏ trong nhà gỗ chạy đến, thuận N ống quần một con leo đến trên vai của hắn dừng lại. Sau đó cọ sát N gương mặt, tại N trên bờ vai ngồi xuống, N xuất ra một chút Pokemon đồ ăn giao cho Pichu. Pichu ôm Pokemon đồ ăn vui vẻ bắt đầu ăn. N cưng chiều sờ sờ Pichu đầu. Cái này Pichu là nó đến Fiore địa khu gặp phải cái thứ nhất Pokemon. Hơn nữa lúc ấy tiểu gia hỏa này cũng là thụ thương. N liền thuận tay cứu được nó. Kết quả cái này Pichu sau khi thương thế lành liền ỉ lại vào N. Không có đi, N cũng là không ngại nuôi một con Pokemon. Kết quả một tới hai đi cả hai liền rất quen thuộc. Pichu cũng liền đi theo N. Ngay tại cảm thán sinh hoạt mỹ hảo N, đột nhiên trông thấy phương xa bầu trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Đồng thời cái này chấm đen nhỏ đang lấy cực nhanh tốc độ biến lớn. Thời gian dần qua hướng phía N phương hướng lao đến. N nhìn xem hướng nó xông tới bóng đen, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Đáng tiếc, về sau liền không có như thế nhàn nhã thời gian. Pichu ôm Pokemon đồ ăn, nghi hoặc mà nhìn xem N. Không biết N đang nói cái gì. N cười sờ sờ Pichu đầu. Mà lúc này, cầu long mang theo Rasaku dừng ở giữa không trung. Rasaku nhìn phía dưới N, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nhưng là đem để dành tới văn kiện xử lý kết thúc về sau, liền lập tức ngựa không dừng vó chạy đến Fiore địa khu tìm đến N. Rasaku nói ra, N, xong trở về, người cái này vung tay trưởng quỹ thoải mái nhàn nhã thời gian cũng quá dài đi. N nhìn xem trước mặt cầu long, hơi nghi hoặc một chút nói ra, đây là trước ngươi Ykyurem, làm sao biến thành dạng này rồi? Ykyurem đã triệt để biến trở về bộ dáng lúc trước. Ta để Ykyurem hấp thu Blackyurem, cả hai đem kết hợp tạo thành bọn hắn ban sơ dáng vẻ. Bất quá nhiều ra một con Kyurem đến, khẳng định cùng lúc đầu không đồng dạng, cho nên ta bây giờ gọi nó cầu long. Bất quá nói nhiều như vậy cũng vô dụng, tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Hiện tại dòng binh công hội 10 phần thiếu cao tầng chiến lực. Mà lại trước đó cùng ngươi đã nói sự kiện kia ta đã cùng Arcus nghe ngóng. Trước mắt nhanh nhất 2 năm, chậm nhất hơn 3 năm, liền có khả năng đánh nhau. Ngươi ở chỗ này mò cá vẩy nước, đến lúc đó rất khó trên chiến trường sống sót a. Rasaku, để N ngốc trệ một chút. Không chỉ là Ba Long trở về đến ban sơ trạng thái, liền chuyện kia đều đã xác định được sao? Cảm thụ được nội tâm phức tạp, N nói ra, ngươi một năm này thời gian xem ra kinh lịch rất nhiều a. Ngươi còn biết đã qua một năm a. Một năm này thời gian ngươi tại Fiore địa khu làm gì a? Dự định ở chỗ này định cư sao? Rasaku chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nha, không muốn như thế táo bạo. Ta cũng là muốn đem đội plasma triệt để giao cho ngươi không phải. Mượn lần này đi ra lữ hành thời gian, đội plasma không có ta lãnh đạo, đem nó đánh tan tại dòng binh công hội bên trong. Thời gian lâu như vậy bên trong, bọn hắn cũng đã quen thuộc dòng binh công hội sinh sống. Nếu như ta tại dòng binh công hội, ngươi có thể bảo đảm bọn hắn không có Đông Sơn tái khởi ý tứ. An bài như vậy là phương pháp tốt nhất, mà ta cũng là có thể thừa cơ hội này hào hào giải sầu một chút. Sẽ lấy trước một chút không nghĩ thông suốt đồ vật suy nghĩ một chút. Dạng này cũng là có thể giải trừ chính ta khúc mắc. N phất phất tay. Tùy ý nói, Rasaku để cầu long hạ xuống, sau đó từ trên thân cầu long nhảy xuống, nhìn xem N chăm chú nói ra, chuyện này Courtney cùng ta nói qua, cho nên ta cũng không muốn cùng ngươi nói, ta muốn cùng ngươi nói là Rosa vấn đề, mặc dù đó là các ngươi ở giữa sự tình, ta không tốt nhúng tay, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cho Rosa một cái công đạo. Cho dù là nàng không muốn bàn giao, luôn kéo lấy nàng, có ý tứ sao? N lắc đầu nói ra, ta biết, thời gian dài như vậy ta đối với chuyện này cũng là nghĩ hồi lâu. Ta đối với Rosa chỉ là coi nàng là làm muội muội đối đãi giống nhau. Giữa chúng ta là không thể nào. Sau khi trở về ta sẽ cùng Rosa hảo hảo nói, hy vọng nàng có thể tìm tới một cái chân chính yêu nàng người. Ai, Rasaku thở dài một hơi, trong lòng đã sớm đoán được đáp án này. Mặc dù Rosa trước đó tham gia qua Team Plasma, tại Team Plasma bên trong đụng phải N, cũng là bởi vì N đem Rosa xem như muội muội chiếu cố. Cũng là để Rosa ngầm sinh tình cảm, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Như vậy Anthea cùng Concordia đâu? Các ngươi hẳn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên a. Rasaku bắt quái một câu. Ta về sau sẽ lấy hai người bọn họ. N tùy ý nói. Nghe nói như thế, Rasaku khóe miệng giật giật. Cái quỷ gì? Tuy nói không có thể chỉ lấy một cái. Nhưng duy nhất một lần cưới hai cái. Ngươi là muốn nghịch thiên sao? Đến lúc đó chúng ta kết hôn. Ngươi có thể tới làm ta phù rể. Còn có Jack Walker cũng thế. Ta cự tuyệt. Còn có ngươi đừng cho ta đổi chủ đề. Ngươi hơn một năm nay thời gian bên trong lại Fiore địa khu đến cùng đang làm gì? Vì cái gì liền tin tức đều không truyền tống trở về? Rasaku thản nhiên nói. Không nên gấp gáp à. Keo đeo, ăn cơm. N khoát khoát tay. Sau đó hai tay đặt ở bên miệng làm loa hình dáng hô lên. Rasaku nghe N, trong lòng ngược lại là có chút giật mình. Keo đeo thế nhưng là Anova địa khu thần thú a, làm sao lại xuất hiện tại Fiore địa khu? Bất quá nghĩ đến Manophy trứng cũng là từ nơi này lưu lạc đi ra, lập tức cũng liền không còn kỳ quái. Theo N gọi, chỉ chốc lát sau thời gian, từ bên cạnh trong rừng rậm xông tới một thân ảnh, chính là keo đeo, mà lại không phải phổ thông hình thái keo đeo, là Resolute Form keo đeo. Keo đeo tương tự mã câu, có được bơ sắc thân thể cùng với nhìn đặc biệt lớn đầu. Có được lông bờm màu đỏ, lông mi tấm hình dáng hướng ra phía ngoài duỗi ra màu xanh đậm kết cấu. Tại duỗi ra kết cấu phía dưới là bơ sắc, như lưỡi dao độc giác. Ở sau gáy cùng với trên cổ đều có màu xanh da trời lông tơ. Xóa tung cái đuôi to cũng là màu xanh da trời. Keo đeo màu xanh đậm móng có thể phun nước, lấy đi đến đả kích đối thủ hoặc gia tốc chính mình tốc độ chạy hoặc lăng không nhảy lên mục đích. Tại học được Secret Sword, thần bí chi kiếm, sau giác ngộ dáng vẻ dưới. Nguyên bản độc giác biến thành vừa dài lại thô lại biến thành một tiết màu xanh đậm. Giống một thanh kiếm sĩ chuyên dụng lưỡi dao. Mà đương nhiên, trước đó hai đạo màu xanh đậm duỗi ra kết cấu từ hai mảnh hình tam giác kết cấu thay thế. Trừ cái đó ra keo đeo lông bờm màu đỏ bên trên còn nhiều thêm vài miếng màu sắc rực rỡ lông vũ. Oai phong lẫm liệt, quang minh lẫm liệt. Keo đeo chạy tới N trước mặt, thân mật cọ lấy N. N vỗ vỗ keo đeo đầu, sau đó hướng phía Rasaku nói ra, đây chính là thu hoạch của ta. Những năm này, ta chính là đang dạy keo đeo Secret Sword, thần bí chi kiếm, trợ giúp nó biến thành Resolute Form. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.